ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 578, cô là thật sự yêu anh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là, bọn họ là ăn cơm ở nhà hàng, tuy rằng là cùng nhau ăn, nhưng mọi người vẫn là phân hai công ty tập đoàn Lãnh Thị, quảng cáo húc giật để ăn cơm Lãnh Tư Thành, từ từ bội loại. Khách quý, này, ngồi ở bàn chủ khác, cô và Trương Dư Hi tự nhiên là ngồi ở húc giật bên này, không nghĩ tới Lãnh Tư Thành trực tiếp liền đi tới, thẳng đến một bàn của bọn họ. Hơn nữa, cố tiểu thư, anh từ khi nào liền gọi chính mình như vậy? Cô Thanh Thanh quay đầu lại, phía sau Lãnh Tư Thành, còn theo một đoàn người, đại bộ phận là cấp dưới tập đoàn Lãnh Thị của anh. Lãnh Tư Thành lại đây, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cao lãnh. Người bộ phận ăn uống đâu? Lão đại bộ phận ăn uống lập tức đi tới, cánh tay thon dài của Lãnh Tư Thành duỗi ra, chỉ vào số thức ăn trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh. Bàn đồ ăn này là ai làm? Lão đại bộ phận ăn uống nói. Lãnh Tổng, là đầu bếp mới nhậm chức. Từ buổi sáng đến bây giờ, tôi đã cho hai đầu bếp đi bộ phận hậu cần quét rác. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, giọng nói đột nhiên một chút trở nên nghiêm khắc lên. Các người, chính là làm việc như vậy sao? Anh đột nhiên nghiêm khắc BNSW thế, trong nháy mắt làm cho người cả nhà hàng đều im lặng không tiếng động. Bộ phận ăn uống, cùng với giám đốc khách sạn này, một đám rụt cổ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong mắt Lãnh Tư Thành nháy mắt sắc nhọn không ít, giọng nói dương lên, làm người cả gian nhà đều có thể nghe thấy. Khách sạn của chúng ta xa hoa như vậy, coi trọng nhất chính là thể nghiệm của khách hàng. Hiện tại vì cố tiểu thư này, từ sớm đến tối một bữa cơm đều không muốn ăn. Hiện tại còn chưa có khai trương đâu, anh cho rằng, về sau khai trương, bộ phận ăn uống muốn nhận được khiếu nại còn sẽ ít sao. Nếu lại xuất hiện tình huống như vậy, ABNH cũng đi bộ phận hậu cần quét rác đi. Cả nhà hàng nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, ai cũng không dám nói chuyện. Lãnh Tư Thành còn chắp tay sau lưng đứng thẳng, ánh mắt chậm rãi lướt qua cả gian nhà hàng. Mọi người ở nơi này có chỗ nào không hài lòng, đều cứ việc đề xuất. Cho dù là yêu cầu vô lý cũng có thể. Anh nói chuyện nghiêm trang, còn đều trấn trụ toàn bộ người nhà hàng. Đặc biệt là cô Thanh Thanh, cô chỉ là không muốn ăn cơm mà thôi, sao liền bay lên đến trình độ này rồi, cách trương.